Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 593, đánh cờ. Có thể hay không tín nhiệm ta? Trương Dương nghe được câu trả lời này, mộng cùng một chút, lời này là có ý gì? Hắn suy tư một hồi, còn có ý định rõ ràng hỏi một chút. Cái này tín nhiệm rốt cuộc là chính xác đến một cái kia phương diện. Nếu như ngươi suy nghĩ minh bạch, buổi tối có thể đến địa điểm này tới tìm ta. Nói xong, An Minh Nguyệt chỉ bệnh viện đối diện một cái phòng ở. Trương Dương nhẹ gật đầu, không có nói nhiều, ngươi cũng nghe nói chứ. Kinh thành gần nhất không phải thực Thái Bình. An Minh Nguyệt tiếp tục nói. Trương Dương cảm giác hắn muốn thuyết phục chính mình. Hắn nhẹ gật đầu nói. Không sai, bất quá ta cũng không phải là rất rõ ràng. Ta có thể nói cho ngươi. An Minh Nguyệt rất nhanh nói. Điều kiện làm Trương Dương cũng có chút động tâm. Hắn tự nhiên là muốn giải được kinh thành thế cục. Dù sao Trương gia vẫn là chính mình một cái đại địch. Hơn nữa kinh thành thế cục liên lụy đến gia tộc. Khẳng định có Trương gia, An gia, Vương gia, thậm chí còn có khả năng có Nam Cung gia. Trương Dương suy tư một hồi, lãnh đạm nói, cũng không phải là rất muốn biết. Nghe nói như thế, An Minh Nguyệt ngẩn người một chút, nàng đã ám chỉ rất rõ ràng. Trương Dương không có khả năng không biết nàng ý tứ, thế nhưng là vì cái gì hắn vẫn là như vậy một bộ biểu tình. An Minh Nguyệt cũng lại đi suy đoán, nàng cảm giác chính mình suy đoán không có vấn đề, ngược lại cười một tiếng nói, ta sẽ còn nơi này chờ ngươi, bắt đầu từ ngày mai, 3 ngày, nói xong, An Minh Tinh đi ra, nhảy đến trước mặt hai người, cười hì hì nói, tỷ tỷ và Dương ca nói cái gì đó. An Minh Nguyệt nhìn thấy chính mình muội muội, cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng nói, chuẩn bị mời Dương ca ăn bữa cơm. Có được hay không? Tốt. An Minh Tinh vỗ tay bảo hay. Thế nhưng là trong lòng lại không phải cái tư vị. Nàng vừa rồi rõ ràng nghe được tỷ tỷ lại nói. Ở cái địa phương này chờ Trương Dương. Thế nhưng là vì cái gì không nói cho ta? Chẳng lẽ nói tỷ tỷ cũng thích bên trên hắn? Không thể nào. Tỷ tỷ không phải đã nói. Nàng không thích nam sao? An Minh Nguyệt nhìn chính mình muội muội, trong mắt vô hạn ôn nhu. Trương Dương tự nhiên cũng đem một màn này xem ở trong mắt. Vốn còn tới coi là tỷ tỷ là muốn sử dụng muội muội, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Ba người ngồi Porsche Cayenne tìm tiệm cơm chuẩn bị tùy tiện ăn một chút. Có lẽ bởi vì ăn đến tương đối xấu hổ, An Minh Tinh muốn một chút bia. Ba người hơi uống một ít, cũng không lâu lắm, An Minh Tinh sắc mặt nổi lên một hồi ửng đỏ. Rõ ràng chính là cái loại này uống nhiều quá liền lên đầu người. Dương ca, ngươi có phải hay không học qua công phu à? An Minh Tinh cho Trương Dương gắp một cái đồ ăn nói. An Minh Nguyệt ở một bên nhìn, một câu cũng nhiều nói, chỉ là vẫn luôn tại cười. Trước kia học qua một chút. Trương Dương gãi đầu một cái nói, An Minh Tinh vểnh vểnh lên miệng nói, khác gạt người, học qua một chút có thể tay không bắt được côn sát. Trương Dương cười cười, không nói gì, phối hợp bắt đầu ăn, lúc này tổng không nói chính mình căn bản không có học qua, mà là bởi vì có hệ thống. Ta bật hack, An Minh Tinh nháy nháy mắt nói, Dương ca, hỏi lại ngươi cái vấn đề. Trương Dương buồn bực, nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề. An Minh Nguyệt nhìn thấy muội muội dây dưa không bỏ dáng vẻ, lông mày chân nhẹ nhàng dương lên, liền che miệng mỉm cười. An Minh Tinh đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, ta hỏi ngươi, ngươi không thể nói dối. Trương Dương mộng một chút, nhìn một chút An Minh Tinh, sắc mặt nàng đỏ bừng. Như là một cái bồi chín mọng quả táo. Rõ ràng là uống nhiều rượu quá. Trương Dương vững tin vừa rồi đánh nhau thời điểm, nàng vẫn luôn tại phía sau mình. căn bản không có khả năng đánh tới đầu. Nữ sinh uống say rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Trương Dương thế nhưng là rất có thể hội. Hắn ước gì nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Say rượu mất lý trí lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Hơn nữa ai biết nữ sinh này sẽ hỏi ra tới cái gì vấn đề kỳ quái. Dương ca, ngươi nhìn ta cùng tỷ tỷ của ta. Ai xinh đẹp? An Minh Tinh tại giữa lúc nửa tỉnh nửa say. Vốn dĩ nàng là muốn hỏi một chút tỷ tỷ mình trong lúc đó. Ngươi thích người nào hơn? Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, lại bị chính mình nuốt trở vào. Bất quá nghe được vấn đề này, Trương Dương đã là mộng một chút. Liền An Minh Nguyệt cũng mộng, nàng không nghĩ tới chính mình muội muội thế nhưng hỏi loại vấn đề này. Nàng mỉm cười, lôi kéo An Minh Tinh ngồi xuống ghế trên nói, "Muội muội, ngươi uống nhiều, một hồi ta mang về đi." An Minh Tinh hừ một tiếng nói, "Tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng cùng Dương ca nói cái gì. Các ngươi muốn bí mật gặp mặt, ta đều nghe được." Vừa nói, một bên chính mình lại uống một ngụm rượu. Cái này khiến ăn cơm khách nhân đều thấy được bên này. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Kia nam nhân hảo có phúc khí, cưới tỷ tỷ lại còn có cái cô em vợ. Nói như thế nào đây? Ngươi không có nghe rõ sao? Rõ ràng là kia nam nhân có muội muội còn chưa đủ, còn tại thông đồng tỷ tỷ nha. Hóa ra là ý tứ này. Hừ, thật là cặn bã nam. Có nữ khách hàng nghe được cái này lời thoại, liếc một cái nói, Trương Dương thật đúng là có nỗi khổ không nói được. Đánh rớt răng trong bụng nuốt, cánh tay rớt trong tay áo giấu. Tốt, muội muội ngươi uống nhiều vẫn là nhanh đi về đi. Nghe được những lời nói bóng gió này, An Minh Nguyệt trong lòng cũng không thoải mái. Nàng kéo chính mình muội muội, cuối cùng lật đến trên xe của mình. Trước khi đi, quay kiếng xe xuống đối Trương Dương nói, mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Tỷ tỷ, ngươi lại còn tại quan tâm hắn. An Minh Tinh mơ mơ màng màng nghe được hai người đối thoại, giơ lên một ngón tay hướng về phía An Minh Nguyệt. Trương Dương thấy cảnh này giờ khóc giờ cười, đối An Minh Nguyệt nói, trên đường cẩn thận một chút. Ta trước đó nói những cái kia vẫn như cũ chắc chắn. An Minh Nguyệt nói xong lời này, nhẹ nhấn ga xe mở ra ngoài. Trương Dương cũng nhanh lên đón một chiếc võng ước xe, về tới chính mình khách sạn. Bởi vì lúc trước ám sát chính mình cái kia chết rồi, nhất thời bán hội đối phương là sẽ không lại tìm đến chính mình phiền toái. Trở lại khách sạn, Trương Dương lấy ra loạn tâm chú phiên dịch từ đầu không may nhìn một lần, về sau lại nhìn một chút loạn tâm chú chú pháp. Loạn tâm chú tiếng Trung phiên dịch nhưng thật ra là người phải xui xẻo, người phải xui xẻo. Mà cái này phiên dịch dùng phạn văn đọc lên đến về sau luôn là có loại tiểu ma tiên biến thân cảm giác. Hắn đọc mấy lần dứt khoát bỏ vào ngủ trên giường, cảm giác đây là chính mình đổi kém cỏi nhất một vật. Hôm sau, hắn sáng sớm liền bấm An Minh Nguyệt điện thoại nói, tìm địa điểm gặp mặt đi, không cần chờ đến ban đêm. Trương Dương làm như thế là trước tiên nghĩ đến nhân thân của mình an toàn, dù sao buổi tối gặp mặt, hơn nữa còn là tại một cái trong phòng nhỏ, ai ngờ có thể hay không mai phục chính mình. An Minh Nguyệt kết nối điện thoại về sau, suy tư một hồi hỏi, địa phương nào? Liền trước đó cái kia, lại quay đầu quán cà phê đi. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Trương Dương sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.